Tiểu Bạch mừng rỡ nhìn Vân Tiểu Mặc. Chỉ cảm thấy cả người bé nhất thời rực rỡ hẳn lên. Giống như vừa được nước suối tinh khiết nhất tắm qua một lần. Bất kỳ một tấc da thịt nào cũng cực kỳ nhẵn nhụi. Ngay cả răng cũng trắng vô cùng. Tiểu Bạch hai mắt chớp chớp hơi bị khuynh đảo. Tiểu Mặc Mặc càng thêm đáng yêu, càng thêm đẹp trai rồi. Hộ vệ giữ ở ngoài cửa phát giác trong mật thất có ánh sáng màu lam từ trong khe cửa chui ra, liền không khỏi kinh ngạc. Đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người liếc nhau một cái, rồi cùng nhau đẩy cửa ra, tiến vào mật thất. Ô ô! Đau quá a! Thì ra là tiểu thiềm nó thật uống máu người. Vân Tiểu Mặc giơ một ngón tay nhuộm đầy máu, nước mắt ròng ròng, rất đáng thương. Bọn hộ vệ liếc nhau một cái, không khỏi mừng rỡ. Xem ra chuyện mạnh quản sự giao đãi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngọc Thiềm đã uống máu đồng tử. Bọn họ phải lập tức đem tin tức tốt này thông báo cho mạnh quản sự. Không để ý đến Vân Tiểu Mặc, hai người vừa vội vàng đóng cửa lại. Nên thủ vệ tiếp tục thủ vệ. Nên đi thông báo thì đi thông báo. Nhìn bọn hộ vệ đi rồi, Vân Tiểu Mặc thật thở phào một cái. Tiểu Bạch đau lòng ô ô kêu lên vài tiếng, nhảy vào trong ngực Tiểu Mặc, lè lưỡi liếm vết thương cho bé. Tiểu Bạch ta không sao, không đau. Vân Tiểu Mặc ngọt ngào cười một tiếng trong lòng ấm áp. Từ sau khi bé sinh ra, Tiểu Bạch vẫn bảo vệ bên người bé, giống như thân nhân của bé. Bé thích Tiểu Bạch cũng ỷ lại vào bé, bọn họ đã sớm không thể phân chia rồi. Vết thương được Tiểu Bạch liếm láp, bỗng nhiên thần kỳ khép lại. Da thịt nhẵn nhụi không tì vết. Thật giống như chưa từng có vết thương này tồn tại qua. Nếu là những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ than vãn là thần kỳ. Vân Tiểu Mặc đã sớm biết nên cũng không kinh ngạc. Tiểu Bạch nhà bọn họ rất là lợi hại. Khắp nơi trên người nó đều là bảo vật. Chỉ hàm răng của nó có kịch độc. Nhưng nước miếng của nó lại là bảo bối chữa thương. Dưới tình huống bình thường, Tiểu Bạch cũng không cho người ta nước miếng đâu. Bởi vì như vậy rất tổn hại hình tượng của nó. Dù nữ ma đầu hỏi nó muốn nước miếng cũng phải xem tâm trạng của nó đã. Nhưng Tiểu Mặc Mặc thì lại khác. Cho dù là Tiểu Mặc Mặc muốn máu trên người nó, muốn tính mạng của nó, nó cũng nguyện ý vô điều kiện dâng lên. Ai bảo Tiểu Mặc Mặc là người cực kỳ quan trọng trong lòng nó đây? Vân Tiểu Mặc nhìn chung quanh bốn phía một cái, mắt đột nhiên sáng lên rất nhiều bảo bối a. Nếu như có thể lấy toàn bộ bọn nó đem ra ngoài, đưa đến trước mặt mẫu thân nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu Bạch trợn mắt một cái. Nữ ma đầu đương nhiên có thể vui vẻ á. Người nào không biết nữ ma đầu là một kẻ tham tiền, keo kiệt. Ngày thường mua chút thức ăn cho nó, cũng keo kiệt muốn chết. Còn nói là vì tốt cho nó nên ăn ít để giảm cân, sẽ trợ giúp duy trì dáng người ma uyển. Làm ơn, người ta vẫn đang ở thời kỳ trổ mã cần dinh dưỡng có được hay không? Tiểu Bạch vặn vẹo uốn éo cái eo thon nhỏ của nó. Đắc ý! Người ta vốn chính là dáng người ma uyển. Căn bản không cần giảm cân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 44. Chương 44 Tiểu Mặc Mặc chúng ta phát tài. Editor Thanh Vân Vân Tiểu Mặc không biết vị trí phòng bé đang ở hiện tại không phải chỗ nào khác, mà chính là bảo tàng mật thất mà tụ bảo đường dùng để cất giữ vật phẩm đấu giá. Mạnh quản sự vì dụ dỗ bé hiến máu cho Ngọc Thiềm, có thể nói là đã hao hết tâm cơ. còn trực tiếp dẫn bé đến cấm địa tụ bảo đường. Bơ dẫn cám vào nhà khổ thân. Cái chỗ này, trừ thiếu chủ tụ bảo đường cùng quản sự là hắn ra, người bình thường cũng không thể tùy ý bước vào một bước. Ngay cả mấy chủ quản khác cũng không có tư cách bước vào. Cho nên Mạnh quản sự mới yên lòng đem Vân Tiểu Mặc dẫn vào. Vì hắn chắc đối phương chỉ là một tiểu hài tử ngu ngốc, tay trói gà không chặt. Nên hắn căn bản không nghĩ tới đối phương biết huyền công. Hơn nữa huyền giai không phải cao bình thường. Chờ khi hắn biết được, hắn thật là hối hận đến ruột cũng đều xanh luôn. Cái này không phải là dẫn sói vào nhà thì là cái gì? Trong mật thất tổng cộng có 3 kệ chứa đồ, làm bằng gỗ tử đàn. Trên từng cái giá gỗ chất đầy bảo vật phong phú. Có binh khí, có ngọc khí, cũng có đan dược. Vân Tiểu Mặc vóc dáng thấp, chỉ có thể nhìn được 3 ô chứa đồ vật của kệ phía dưới cùng. Về phần mấy ô ở phía trên, bé ngông dài cổ cũng nhìn không rõ lắm. Đây là cái gì? Là nhân sâm sao? Vân Tiểu Mặc tiện tay mở ra một cái hộp hẹp dài ở bên cạnh hắn, từ bên trong lấy ra một chi cái củ hình người có râu thật dài. Bé a một tiếng. Mẫu thân có nói qua, nhân sâm là rất bổ, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Nói xong, bé há mồm cắn một miếng lớn, nhai nát mấy cái, nhưng không có mùi vị gì. Chỉ là mẫu thân nói qua nó là đồ tốt, vậy thì nhất định sẽ không sai rồi. Bé lại đem nhân sâm cắt thành mảnh nhỏ, từng mảnh một đút vào trong miệng Tiểu Bạc. Ăn ngon không? Tới ăn đi, bụng ta hơi đói rồi, chúng ta tìm một chút xem có cái gì ăn ngon. Tiểu Bạch vui rạo rực đem mắt hiếp lại thành đường chỉ. Tiểu Mặc Mặc đối với nó thật tốt, có đồ ăn ngon đều không quên nó. Thân thể của nó hướng lên trên, nhảy vọt tới trên kệ cao tìm kiếm bảo vật. Cái này giống như nấm, xem ra ăn cũng rất ngon, chúng ta đem nó chia ra ăn đi. Tiểu Bạch từ trên giá đỡ cao lộ ra cái đầu nhỏ, thấy đồ trong tay Vân Tiểu Mặc, không khỏi thật thấp ô ô kêu mấy tiếng. Tiểu Mặc Mặc, đó không phải là nấm đâu, đó là linh chi ngàn năm. Hoa này thật là xinh, dơn quy quy e b a. Màu sắc của nó trắng như tuyết, ăn vào mùi vị không tồi, rất mát mẻ ngon miệng. Tiểu Bạch, ngươi cũng thử một chút, mùi vị rất tốt a. Tiểu Mặc Mặc, đó là thiên sơn tuyết liên á. Ô ô, ăn thật ngon. Tiểu Bạch thích. Mau mau ăn, tuyệt đối không để dư lại, tức chết cái bọn người xấu kia. Tiểu Mặc Mặc, nơi này còn có đồ ăn ngon. Tiểu Bạch một khi ăn liền nghiện, lại bắt đầu chủ động tìm kiếm thức ăn. Nơi nào có đồ ăn ngon, nó liền hướng nơi đó. Hơn nữa không mắc là không ăn, không hiếm là không ăn. Tiểu Bạch, đây là cái gì? Vân Tiểu Mặc ngẫm đầu, thấy Tiểu Bạch nằm ở chỗ cao đưa một cái hộp nặng xuống. Vì vậy đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhón chân lên để lấy. Thật vất vả mới đưa được cái hộp đó xuống. Xem một chút bên trong chứa đồ tốt gì. Mang cái hộp từ từ mở ra, một cổ linh khí nồng đậm chui vào trong mũi, hương thơm thấm mũi. Chỉ cần ngửi được mùi vị này cũng đã làm cho 10 ngón tay của người ta ngọ ngoại rồi. Nhìn kỹ lại bên trong hộp có 16 quả trái cây nằm ngang. Mỗi một quả đều óng ánh trong suốt. Toàn thân màu vàng kim. Chung quanh còn có linh khí nhẹ nhàng quanh quẩn. Hết sức quý hiếm. Huyền linh quả. Cũng là Tiểu Bạch có kiến thức rộng rãi, biết phân biệt hàng hóa, nhìn một cái liền nhận ra quả gì. trời ạ, Tiểu Mặc Mặc, chúng ta phát tài rồi. Đây chính là huyền linh quả có thể tăng lên huyền lực. Quả này sinh trưởng rất phân tán. Chỉ ở trong rừng rậm có mảnh thú hung ác mới có thể tìm được. Hơn nữa lấy được một trái huyền linh quả thì phải chiến thắng linh thú bảo vệ nó. Muốn lấy được một trái cũng đã khó khăn rồi, liên tiếp lấy được 16 quả, đó chính là khó càng thêm khó. Tiểu Mặc Mặc, mau ăn, một trái cũng không cần để lại cho người xấu. Tiểu Bạch Quơ muốn tiểu móng vuốt, nó đang bị vây trong sự kích động. Vân Tiểu Mặc cũng phát giác đó là đồ tốt, cũng không khách khí. Cùng Tiểu Bạch mỗi người một bên ăn đến vui sướng. Vẫn không quên ở trên người cất giấu ba trái. Tính khi gặp mẫu thân đưa cho mẫu thân ăn. Cái gì ăn ngon dĩ nhiên không thể thiếu mẫu thân. Mẫu thân trước kia cũng luôn đem đồ ăn ngon để lại cho hai đứa. Bọn họ chỉ biết là huyền linh quả ăn ngon, là đồ tốt. Lại không biết huyền linh quả có tiền cũng không mua được. Mỗi một viên cũng có thể bán ra giá trên trời a. Nhưng nếu mạnh quản sự biết Bắc Vân Tiểu Mặc sẽ lỗ vốn to lớn như thế, hắn bảo đảm hận không được đụng đầu vào trên tường, lấy cái chết tạ tội. Đáng tiếc, mạnh quản sự giờ phút này đang ở bên ngoài bận rộn chào hỏi khách nhân, nơi nào có thời gian chú ý đến bên này. Húng chi nghe được hộ vệ bẩm báo, Ngọc Thiềm đã uống vào máu đồng tử, lòng lo lắng của hắn cũng hoàn toàn buông xuống. Ăn đến no nê, Vân Tiểu Mặc cảm giác toàn thân nóng bỏng gay gắt, thân thể thật giống như muốn nổ tung. Điều này cũng khó trách. Bé cùng lúc ăn nhiều đại bổ nhân sâm, linh chi, tuyết liên như vậy. Mỗi một thứ đều là hơn ngàn năm. Không có chảy máu mũi coi như đã không tệ. Hơn nữa bé lập tức nuốt vào nhiều huyền linh quả như vậy. Huyền khí trong cơ thể đã phồng lên tựa như khí cầu, đang không ngừng tăng vọt. Vân Tiểu Mặc không có hốt hoảng, lập tức ngay tại chỗ tĩnh tọa, từ từ điều khí, đi theo huyết mạch, khiến hiệu lực của huyền linh quả có thể được hấp thu càng thêm đầy đủ. Tiểu Bạch chống cái bụng tròn vo cũng ngồi ở bên cạnh hắn, đảm đương nhiệm vụ hộ pháp. Nấc không tốt, ăn hơi nhiều, một lát phải vận động một chút để tiếp tục giữ vững dáng người ma quỷ của nó. Thể thao. Vân Khê trở lại phủ tướng quân thì một nhà già trẻ của phủ tướng quân vẫn còn đang vây quanh Dung Thiếu Hoa hỏi han ân cần. Như một cái máy đào đến tận đáy luôn. Trừ những bí mật cá nhân của Dung Thiếu Hoa ra, những tin tức khác có liên quan đến hắn thì trên căn bản cũng bị một nhà già trẻ lớn bé hỏi một lần. Giống như là ngày sinh tháng đẻ a. Thích loại nữ tử nào? Sau khi cưới có muốn có hài tử hay không? Có thích hài tử hay không a? Tóm lại những vấn đề mà hắn không tưởng tượng được đều bị bọn họ toàn bộ hỏi một lần. Chỉ còn thiếu một chút nữa là hỏi hắn phương diện kia có được hay không? Ha ha! Quá đáng sợ! Dung Thiếu Hoa rốt cuộc cũng cảm giác được hôm nay mình mang theo chiếc quạt là cỡ nào sáng suốt. Đối mặt với một nhà vân gia nhiệt tình hỏi han ân cần, mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. Thật không hiểu nổi, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao hắn lại có loại cảm giác bị người ta ăn vào bụng thế? Khi Vân Khê bước vào đại đường, Dung Thiếu Hoa cơ hồ là kích động nhảy lên, nhiệt tình nghênh đón biểu muội. Muội trở lại rồi. Vân Khê liếc nhìn khuôn mặt nhiệt tình quá mức của hắn, có chút khó hiểu quan hệ giữa bọn họ tốt vậy sao? Vừa thấy nàng, sao liền giống như con ruồi thấy đường mà nhào lại thế? Nếu Dung Thiếu Hoa biết ở đáy lòng của nàng dùng con ruồi để hình dung hắn thì nhất định sẽ giận đến Hoa Dung thất sắc. Biểu muội, huynh có rất nhiều lời muốn nói với muội. Chi bằng chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nào đó, từ từ nói. Thế nào? Dung Thiếu Hoa kích động nắm lấy tay của nàng, không khỏi lộn xộn lôi kéo nàng dắt ra ngoài. Vẫn không quên hướng phía bốn vị trưởng bối trong hành lang cáo biệt lão tướng quân. Lão tướng quân phu nhân. Cô cô. Dựng. Ta cùng biểu muội đi hàng huyên một chút. Tạm thời không phụng bồi mọi người được. Vân Khê không hiểu ra sao. Không biết đến tột cùng hắn đang giở trò uổng gì. Thì ở sau lưng bọn hắn truyền đến tiếng nghị luận vui mừng của các trưởng bối. Con dâu à, phải xử lý việc này cho tốt. Nhìn biểu huynh muội bọn họ thật xứng đôi a. Trai tài gái sắc trời sinh một đôi, ta xem chuyện này cứ quyết định như vậy. Đúng vậy, mẹ. Con cũng không ngờ biểu huynh muội bọn họ tình cảm tốt như vậy. Còn nhất kiến chung tình. Ngược lại đã giảm bớt đi không ít lo lắng cho con. Còn tưởng rằng biểu huynh muội bọn họ hơn 10 năm không gặp, hoàn toàn lạnh nhạt rồi chứ. Tốt, xử lý việc này thật tốt. Ta xem đứa nhỏ Thiếu Hoa này thật không tệ. Nhân tài tiêu biểu. Nói năng văn nhã. Hơn nữa xuất thân lại tốt. Vừa là biểu ca của Khê Nhi, đều là người trong nhà, khẳng định sẽ không uất ức Khê Nhi. Khê Nhi tự hồ cũng không bài xích Thiếu Hoa, xem ra chuyện này đã thành công 7-8 phần rồi. Tiếng nghị luận đứt quãng truyền vào trong tai. Vân Khê cuối cùng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Thì ra là các trưởng bối có lòng muốn tác hợp nàng cùng biểu ca lẳng lơ này. Chuyện này thật đúng là lợi hại. Bọn họ làm sao mà kết luận chuyện đã thành công 7-8 phần rồi. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra, hai người họ căn bản không có chút cảm giác nào sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 45. Chương 45 nữ tử thần bí editor Thanh Vân. Tới trong sân, Vân Khê bỏ tay Dung Thiếu Hoa đang siết chặt tay của nàng ra. Hừ lạnh nói, hiện tại không ai rồi, ngươi cũng không cần đóng kịch nữa. Dung Thiếu Hoa thở ra một hơi dài, mãnh liệt quạt chiếc phiến, nói người nhà của muội quá đáng sợ. Bọn họ không phải là muốn huynh ở rể chứ? Hắn khoa trương run run bả vai. Thật giống như cưới nàng chính là một chuyện rất kinh khủng. Vân Khê miễn cưỡng quăng hắn một cái liếc mắt, hắn muốn cưới còn xem nàng có chịu gả hay không. Người nam nhân kia là ai? Người nam nhân nào? Nàng đột nhiên hỏi, khiến Dung Thiếu Hoa ngẩn người, ngay sau đó mới phản ứng được. A, muội nói là Long Huynh. Đưa cho nàng một ánh mắt đầy thâm ý, Dung Thiếu Hoa hứng thú hỏi, Tiểu Mặc có phải nhi tử của hắn hay không vậy? Không phải? Vân Khê không chút nghĩ ngợi trả lời. Như vậy là tốt nhất. Dung Thiếu Hoa chợt thay một vẻ mặt nghiêm túc, thu chiếc phiến, chắp tay nói, người này thân phận không đơn giản, muội tốt nhất chớ trêu chọc hắn, đối với muội không có bất kỳ ích lợi nào đâu. Hai mắt Vân Khê nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn nói tiếp, thế nhưng hắn lại im miệng không nói thêm câu nào nữa. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng đều không nói lời nào. Hàng lông mi thật dài như hai cây quạt nhỏ khẽ chớp. Hắn không muốn nói, bởi vì sớm muộn gì nàng cũng sẽ tra ra thân phận của đối phương. Vân Khê thấy hắn không nói nên cũng không ở lâu, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lơn U Vinh Quy Quy Nơn Gơn T hơn. A. Nương. Hơn. Lệ không câu chấp của nàng. Dung Thiếu Hoa thấy buồn cười. Biểu muội này của hắn thật đúng là lãnh ngạo cô tuyệt. Khác hẳn người ta. Không tới thời gian một chén trà, cả bầu trời của phủ tướng quân quanh quẩn âm thanh rít gào mất khống chế của Vân Khê. Bên trong phủ tất cả mọi người cả kinh tụ tập ở đại đường không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Mặc đâu? Các ngươi trông coi nó thế nào vậy hả? Phát hiện Tiểu Mặc không thấy bóng dáng. Vân Khê hai mắt đỏ ngầu. Cả người đằng đằng sát khí. Như muốn viết người lại chớ tới gần. Nàng trợn mắt quét ngang Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần. Khiến cho hai người đều có chút chột dạ cúi đầu. Bạch Sở Mục còn thỉnh thoảng nấc cuộc. Mùi rượu bay ra bốn phía. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến khi bọn hắn tận tình uống rượu, đã đem Tiểu Mặc vứt bỏ. Cho nên không có khả năng phản bác Vân Khê. Bởi vì bọn hắn thẹn ở trong lòng. Đồng thời cũng lo lắng an nguy của Tiểu Mặc. Tiểu Mặc nó. Nó cơ trí như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói không chừng là cảm thấy buồn bực cho nên ra đường tùy tiện đi một chút, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Bạch Sở Mục chột dạ nói. Hắn đã đáp ứng Vân Khê làm hộ vệ của Tiểu Mặc 3 tháng. Nhưng bây giờ một ngày thời gian vẫn chưa hết liền đem con người ta vứt bỏ. Hắn rất áy náy. Nói ra lời lo lắng cũng không thuyết phục. Long Thiên Thần nấc rượu một cái cũng yếu ớt nói yên tâm đi. Tiểu Mặc có võ công sẽ không có việc gì. Chúng ta bây giờ đi tìm, ngươi đừng gấp gáp nói xong, hai người vội vã chạy ra ngoài. Vân Khê lồng ngực nhấp nhô bất định, không chỉ là giận bọn họ thất trách, nàng càng thêm tự trách. Đây là lần đầu tiên nhi tử rời khỏi bên cạnh nàng. Không biết là đi đâu. An nguy khó dò. Lòng của nàng toàn bộ rối loạn. Dung Thiếu Hoa nhìn ánh mắt nàng trống rỗng. Vẻ mặt thất hồn lạc phách. Trong lòng cũng mềm nhũn. Liền tiến lên phía trước nói biểu muội. Tiểu Mặc trước khi về phủ có cái gì khác thường không? Bọn họ đều là người thông minh, có một số việc không cần phải nói rõ cũng đã hiểu được một hai. Vân Khê hoàng hồn, đáy mắt màu đen nồng đậm suy đoán chẳng lẽ Tiểu Mặc nó. Trong đầu hiện ra gương mặt của người kia, nàng không ngờ rằng tối nay sau khi từ biệt lại phải đi tìm hắn. Nàng vừa mới nói về sau hắn cách mẹ con bọn họ xa một chút. Nếu không gặp một lần đột một lần. Nhưng ai có thể tưởng bây giờ đổi lại. Nàng phải chủ động đi tìm hắn. Vô luận như thế nào, vì Tiểu Mặc nàng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Hắn đang ở nơi nào? Dung Thiếu Hoa mày khẽ cau lại. Tự nhiên hiểu nàng hỏi rốt cuộc là ai. Sau nửa ngày trầm ngâm. Từ từ mở miệng nói Hàn Viên ở thành Tây. Đêm êm ấm yên tĩnh. Hô! Dưới ánh trăng, một bóng trắng như một ngôi sao băng thổi qua đình viện, rơi xuống mái cong của góc một tiểu lâu. Vân Khê không nghĩ tới. Chính là một Hàn Viên lại có cạm bẫy vô số. Nàng mất thật lớn hơi sức mới tránh thoát tất cả cạm bẫy. Giống như là một đạo khói nhẹ rơi vào tiểu lâu. Rơi xuống đất không tiếng động. Bên cạnh núi giả, nơi đó ánh trăng chiếu vào một nữ tử dáng người yểu điệu thướt tha. Lãnh tĩnh như trúc, đẹp như phù dung trong nước, hành động mềm mại tựa như cành liễu đu đưa theo gió. Giọng nói dễ nghe như tiếng suối róc rách từ xa xa truyền tới tuyệt cùng thiếp trở về đi. Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Cách làm người của chàng thiếp hiểu rõ nhất. Chuyện này nhất định là hiểu lầm gì đó. Thiếp sẽ cầu xin giúp chàng. Ánh trăng phát họa hình dáng tuyệt vời của nữ tử. đường cong uốn lượn giống như sóng nước. Nơi đẩy đà dâng lên như một đám sóng lớn. Nơi mảnh khảnh thì khéo léo như suối. Làm cho người nhìn thấy trái tim không khỏi run lên. Trong bóng tối, nàng đưa lên đôi bàn tay thon dài, ngón tay trắng như ngọc. Trên đầu ngón tay cầm lấy một đóa ngọc lan màu trắng. Đóa hoa nở rất đẹp, óng ánh trong suốt, nhập vào tâm hồn người. Nhưng cũng vẫn không bị kịp bàn tay như hoa, như ngọc tinh xảo kia. Sau đó, một giọng nói nam tử mang theo từ tính, ở trong bóng tối sâu kín vang lên chớ ngây thơ. Ta cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Ta cũng sẽ không đặt chân trở lại chỗ đó. Thân hình nữ tử chập chờn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tâm tình đang bộc phát. Còn nữa về sau cũng đừng đến tìm ta. Giọng nói từ tính lạnh như băng đến cực hạn. Tuyệt, đừng đối với thiếp như vậy. Nàng bước tới hai tay vòng qua hông nam tử. Ở trong bóng tối lạnh lùng, vẫn thấy rõ hình ảnh nam nữ kiều diễm đứng trên mặt đất đang ôm nhau. Nữ tử thanh âm u oán như xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, làm người xót thương. Vân Khê ẩn trong tối thờ ơ lạnh nhạt, được diễm phúc như thế sợ là không có một nam nhân nào chịu bỏ qua. Hàn Viên, đêm khuya gặp gỡ, không người nào quấy nhiễu. Sợ cũng chỉ có cái số nam nhân này thôi. Hừ, quả nhiên là tay ăn chơi khắp nơi gieo tình, đặt mông một cái là đầy khoản nợ phong lưu. Bơ khổ thân tuyệt ca chưa gì đã bị mất điểm. Ấn tượng của Vân Khê đối với hắn càng ác liệt hơn một tầm. Cút! Một tiếng nói bình thường lại làm cho trời đất trong nháy mắt bị đông lạnh, trong ngữ điệu hàm chứa mấy phần chán ghét. Chẳng lẽ trời sinh lạnh bạc vô tình, chính là bản tính của nam nhân này? Vân Khê hiếp mắt lại. Nhìn thấy bóng lưng của nàng kia nhẹ nhàng lướt đi thê lương. Nàng đang do dự có nên vào lúc này hiện thân, để hỏi thăm hắn về Tiểu Mặc hay không? Ai? Tiếng nói trầm thấp. Rõ ràng rời đi rất xa rồi lại rất rõ ràng truyền vào trong tai của nàng. Vân Khê trong lòng cả kinh. Muốn xoay người thoát đi thì cũng đã không còn kịp rồi. Một ít cánh hoa trắng của đóa ngọc lan trong trời đêm lặng lặng nở rộ, tám cánh hoa im lặng nổ tung. Một cánh hoa rõ ràng đẹp đến động lòng người, thế nhưng lúc này lại biến thành vũ khí giết người. Khi vạn vật đắm chìm trong yên tĩnh đã bắt đầu nổi gió. Trong nháy mắt trên bầu trời giống như nổ tung ra ngàn vạn ngôi sao, hoa lệ, rực rỡ, sáng lạn vô cùng. Hự, người trên tiểu lâu chuyển động thân hình, nhanh như chớp điện. Trong nháy mắt nhảy xuống lan can cách tiểu lâu. Động tác như vậy mà vẫn chậm trễ một chút. Tiếng kêu rên nho nhỏ truyền ra. Nơi cách ngực không tới một cơn. Bương! Cánh hoa ngọc lan màu trắng hoàn toàn không có gây ra vết thương. Nhưng Vân Khê phải nhíu chặt lông mày. Ẩn nhẫn nhịn đau. Nàng đã dùng hết bình sinh với tốc độ phản ứng mau lẹ nhất. Đáng tiếc vẫn còn chậm. Không phải nàng không đủ nhanh mà là đối phương thật sự là quá nhanh. Đây là lần đầu tiên sau khi tới thế giới này. Vân Khê gặp gỡ cường địch. Lần đầu tiên bị thương. Lần đầu tiên cảm giác được vô lực. Ghê tởm, lại dám làm nàng bị thương. Hắn nhất định sẽ phải trả giá thật lớn. Một trận gió thổi qua, vạt áo màu đen nhẹ nhàng đập vào mắt, sau đó là một đôi giày có thêu kim tuyến. Hơi thở nam tử nồng đậm giống như cái lưới lớn bao phủ nàng. Chỉ thoáng một cái, quanh thân nàng đã tràn ngập tất cả hơi thở thuộc về nam tử. Mùi cỏ thơm mát tỏa ra. Trong mơ hồ còn có một ít mùi thơm nhàn nhạt đặc biệt. Nó không giống với bất kỳ loài hoa nào. Thuần túy mà cao quý. Là nàng trong giọng nói có chút phập phồng. Vân Khê ngước mắt nhìn. Ánh mắt của nam tử này lần lượt thay đổi. Còn kịp không thấy rõ thần sắc của hắn. Nàng liền mềm nhũn nghiêng người về phía trước. Dựa vào trong lòng ngực lạnh lẽo của hắn. Đáng chết, nàng cắn cắn môi. Vân Khê nỗ lực chống đỡ muốn rời khỏi cái lồng ngực xa lạ này. Lại phát hiện bản thân mềm nhũn vô lực. Giữa răng môi đã nếm được mùi tanh ngọt. Chẳng lẽ nàng hôm nay sẽ phải chết không minh bạch ở chỗ này? Hơn nữa còn chết trong ngực nam nhân có thân phận không rõ ràng, cùng nàng có quan hệ không rõ ràng sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 46. Chương 46, hắn là hài tử của ta, editor Thanh Vân A. Tiếng kêu đau thật nhỏ ở nơi đêm tối yên tĩnh trùng điệp này có vẻ có mấy phần mập mờ. Bàn tay thon dài trắng trẻo của Long Thiên Tuyệt thuần thục ở trên người nàng nhanh chóng điểm mấy huyệt vị. Nhất thời dừng lại đau đớn của nàng. Sau đó, nàng thấy thân thể chợt nhẹ, cả người liền rơi vào lồng ngực của hắn. Vân Khê ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, ngữ điệu lạnh như băng nói thả ta xuống. Từ trên môi hắn bật ra một tiếng cười khẽ. Thanh âm trầm thấp dễ nghe. Mang theo vài phần mát mẻ cùng ưu nhã nữ tử. Đôi lúc có thể nhu nhược một chút. Một câu nói nhẹ nhàng như có như không. Nhưng lại như là một câu chú ngữ xâm nhập vào đầu nàng. Thật sâu ở đáy lòng nàng. Làm cho bàn tay giấu ở trong tay áo nàng cũng dừng lại, ngân châm ở đầu ngón tay cũng thu theo. Nữ tử, đôi lúc có thể nhu nhược một chút. Nàng thật có thể không? Nhưng nếu nàng nhu nhược, như vậy ai tới bảo vệ tiểu mặt của nàng? Ai vì tiểu mặt của nàng mà chống lên một mảnh bầu trời? Khẽ cười mỉa một tiếng, mái tóc đen hơi nghiêng, làm lộ ra nửa bên mặt ở dưới ánh trăng nhu hòa, làm sắc mặt trắng bệch của nàng phủ lên một tầng vàng óng ánh nhàn nhạt, càng tăng thêm mấy phần thần thái. Đừng nói chuyện. Ngữ điệu của hắn rất thấp, lại có ma lực, làm cho không người nào có thể phản kháng. Tại sao hắn không cho nói chuyện, thì nàng không nói chứ? Nam nhân! Mau buông ta xuống, ngân quang chợt lóe. Ngân châm trong tay áo của nàng quả quyết hướng yếu hơn. U I E Quy Quy Hơn A Nương. Tiếng kêu rên từ trên đỉnh đầu truyền đến, nhưng tay hắn không có buông nàng xuống, chịu nhận lấy một châm của nàng. Người Vân Khê ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng thu hồi ngân châm. Mục đích của nàng chỉ là muốn để cho hắn buông tay, nhưng không ngờ hắn thà bị đâm trúng cũng không chịu buông tay. Hiện tại, chúng ta hề nhau. Thanh âm của hắn nhẹ mà nhu hòa, giống như hũ rượu đã được phong ấm cất giấu cả trăm năm, thuần mà trầm thấp. Trong lòng Vân Khê chấn động. Biết ý hắn nói là chuyện vừa rồi đã ngộ thương mình. Bởi vì hắn ngộ thương nàng nên cảm thấy tự trách, cho nên mới chịu một châm của nàng sao? Giờ phút này, là ai đang nhẹ nhàng kích thiết dây cung của lòng nàng? Hắn lặng im không tiếng động, đột nhiên tay áo phiêu cuốn, tóc đen bay bay. Vân Khê theo hắn từ trên lầu nhanh nhẹn bay xuống, ở giữa không trung dạo bước như cưỡi mây, phiêu giật như tiên. Vân Khê kinh dị phát hiện, mình hoàn toàn không có biện pháp biết thực lực chân chính của đối phương. Người như vậy, thâm trầm đáng sợ làm cho nội tâm nàng sinh ra đề phòng vô hình. Nhưng nếu là địch, vậy nàng vô cùng có khả năng sẽ giống như mới vừa rồi, chết không hay biết. Đây là thuốc trị thương, thoa ngoài da cộng thêm uống thuốc, hai ngày liền thấy hiệu quả. Trên đầu giường đặt hai bình sứ, hắn đứng bất động ở trước giường cùng nàng chỉ cách một tấm màn trắng. Vân Khê hừ lạnh một tiếng. Tức giận vì mình đấu không lại hắn. Tức giận vì lòng mình không đủ hung ác tàn nhẫn. Đối với hắn không hạ nặng tay được. Long Thiên Tuyệt tâm tình rất tốt nên cười khẽ một tiếng, rồi xoay người rời đi. Đợi đã thấy hắn phải đi, Vân Khê vội vàng gọi hắn lại. Cách một tấm màn, nàng nhìn hắn có thể mơ hồ thấy được hình bóng, hắn nhìn nàng cũng thấy không quá rõ nét mặt. Một phòng an tĩnh, mùi thơm tràn ngập. Con ta đi lạc rồi, bé có thể sẽ tới tìm ngươi. Giọng nói Vân Khê thật thấp. Nàng vốn nghĩ im lặng đến. Im lặng đi. Không kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ cần xác nhận nhi tử có ở nơi này hay không như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ, chuyện phát sinh biến hóa. Nàng bị thương không nhẹ, sợ là không có biện pháp tìm người khắp nơi. Hắn là phụ thân của Tiểu Mặc nên quan tâm an nguy Tiểu Mặc. Nàng tin tưởng với thực lực của hắn nếu muốn ở Thấm Dương Thành tìm một người hẳn không phải là việc gì khó. Để cho nàng mở lời với hắn thì cần dũng khí rất lớn. Song nàng đành phải vậy. Vì an nguy của Tiểu Mặc mới là quan trọng nhất. Giả như nàng không lừa Tiểu Mặc, nếu không phải nàng có ý lừa gạt, Tiểu Mặc cũng sẽ không một mình rời đi. Đi tìm phụ thân của mình. Bé vẫn khát vọng có một phụ thân. Nàng sớm đã hiểu rõ. Lại cố ý quên đi. Chỉ vì nàng không muốn mất đi nhi tử. Chỉ vì nàng đối với nhi tử có tham muốn giữ lấy rất mãnh liệt. Hoặc là nàng quá mức ích kỷ. Phía sau tấm màn không thấy rõ ánh mắt của hắn. Thân hình của hắn vừa động đột nhiên sải bước lên trước. Bỗng dưng nhấc bước màn lên. Trước mắt ánh sáng chợt chói, Vân Khê đột nhiên ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp rơi vào một đôi con ngươi sâu thẳm. Mà lúc này nó càng đen chìm, sâu không thấy đáy tựa như được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Nó là hài tử của ta, giọng nói khẳng định. Bốn mắt nhìn nhau. Không phải. Tim Vân Khê cứng lại, trái lương tâm nói ra hai tiếng này. Nàng nói với tốc độ cực nhanh, cơ hồ như theo sát lời của hắn. Giống như là đã chuẩn bị đáp án này từ lâu. Nên bật thốt lên. Hắn cười khẽ một tiếng. Làm cho người ta nhớ lại tiếng xào xạc khi gió thổi qua rừng trúc mà phát ra. Âm tiết va chạm ở giữa ẩn chứa kỳ lạ cùng ý vị. Cố gắng nghỉ ngơi, ta sẽ tìm được bé. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy thật khiến Vân Khê liếc mắt. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi. Trong lòng Vân Khê rất tò mò. Đầu tiên hắn trúng phấn ngứa của nàng. Kế tiếp còn bị ngân châm đâm bị thương. Thì hẳn phải khác thường mới đúng, nhưng vì sao hắn vẫn giống như bình thường? Chẳng lẽ võ công của hắn thật đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa? Không có bất kỳ binh khí cùng thuốc độc nào có thể uy hiếp được hắn. Xử lý xong vết thương, lại nghỉ ngơi một hồi đợi thể lực khôi phục, Vân Khê cố sức bò xuống giường. Hiện giờ Tiểu Mặc đang một mình lang thang ở Thấm Dương Thành. Lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Nàng không cách nào yên lòng ở tại đây chờ đợi. Nàng chỉ muốn tận mắt nhìn thấy nhi tử của nàng bình yên vô sự. Vân tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Mới vừa đi ra cửa liền chạm mặt nữ tử áo đỏ lúc trước gặp ở Quỳnh Hoa Lâu. Nàng ấy dung nhan lãnh diễm. Không coi là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng lại có một phong cách đặc biệt, làm cho ánh mắt người ta chợt sáng. Một đầu tóc đen như nước chảy chỉ đơn giản búi buộc lại sau ớt. dùng một cây trâm phỉ thúy toàn thân màu đỏ gài cố định tóc. Sợi tóc rủ xuống trên quần áo màu đỏ, đen đỏ rõ ràng, khiến khí chất càng nổi bật. Hấp dẫn người ta nhất chính là lạnh lùng của nàng, mị hoặc của nàng. Giống như trong sự khắc nghiệt lạnh lẽo của mùa đông, hàng mai vẫn nở rộ ngạo nghễ, hiển rõ sự xinh đẹp của nó. Dường như bên cạnh hắn đều là loại nữ tử cực phẩm. Nữ tử mới vừa rồi cùng hắn gặp gỡ trong đêm tối cũng thế. Nghĩ đến chỗ này, Vân Khê hừ lạnh một tiếng, xì mũi coi thường. Hừ, nam nhân, ta muốn đi ra ngoài tìm con ta, ngươi tránh ra. Băng hộ pháp đưa tay ngăn nàng, ánh mắt canh chừng nàng không sóng không gió, không có một tia tình cảm, ngươi không thể đi. Tôn chủ phân phó nhất định chờ ngươi thương thế tốt lên mới cho ngươi rời đi. Nhưng, Đường Vân Khê lạnh lùng lên tiếng. Ta chỉ nghe theo lệnh của tôn chủ. Ngươi muốn rời đi trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta. Từ trên thi thể của ta bước qua. Vân Khê hiếp mắt lại, ánh mắt hiện lạnh lẽo, nàng muốn làm cái gì còn chưa tới phiên những người khác xen vào. Đừng ép ta. Ta thống hận nhất là người khác uy hiếp. Ánh sáng lạnh lẽo ở đáy mắt Vân Khê lóe lên. Nàng hiện tại tuy không cách nào động võ, thế nhưng không có nghĩa là nàng cũng không có biện pháp chế phục người trước mắt. Giết người có thể có ngàn vạn phương pháp, độc dược chính là một trong số đó. Ngươi! Gương mặt băng sương của băng hộ pháp rốt cuộc có biến hóa. Nàng còn chưa từng gặp qua nữ tử quật cường như vậy. Đây chính là nguyên nhân tôn chủ đối với nàng khác với mọi người sao? Nghĩ tới, trong lòng băng hộ pháp buồn cực kỳ. Đưa tay vững vàng kéo lại cánh tay của nàng. Dùng sức, dùng lực tóm lại, ngươi không thể đi. Chuyện tôn chủ phân phó ta nhất định phải làm được. Vân Khê trở tay, cùng với nàng kéo qua lại. Móng tay kịp chạm đến tay của đối phương. Độc phấn dấu dếm ở móng tay sắp buông ra. Lúc này, thanh âm thấp mà ưu nhã vang lên bên tai khiến Vân Khê ngưng tất cả cử động. Sao lại đi ra? Tôn chủ! Băng hộ pháp thấy tôn chủ tới thì bộ dạng nàng cũng trở nên nhu hòa theo, đáy mắt gợn sóng lăng tăng. Vân Khê ngoái đầu nhìn lại, thấy được không xa một nam tử đang đạp ánh trăng mà đến. Hắn cất bước không nhanh không chậm đi tới. Mỗi một bước đều vững vàng như đạp ở trong ánh trăng, ưu nhã mà tôn quý. Ở phía sau hắn là một vầng trăng non nhô lên cao từ lầu nhỏ. Trong phút chốc, vô số ánh sáng cũng tập trung ở trên người của hắn. Mà hắn thì nhàn nhạt cười, mang theo ánh mắt đen thâm thuế. Hào quang tỏa ra khắp nơi, như mê như say đắm lòng nơm. Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Ây, thật là một yêu nghiệt a. Vân Khê ở đáy lòng thở dài nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 47. Chương 47 sự tiếc vinh quang bị phát hiện. Editor Thanh Vân thật không nghe lời. Lông mi dài với độ cong hoa lệ. Hắn mang theo nụ cười chế nhạo yếu ớt. Tiếp tục không nhanh không chậm đi từng bước tới gần. Hàng lông mi thật dài, vẽ ra một đường cung đẹp đẽ. Sống mũi thẳng tắp, cùng đôi môi tinh xảo hoa mỹ khẽ mím. Cái đẹp này giống như là cỏ cây lúc mới mọc. Thanh tươi xinh đẹp sang trọng cùng tao nhã, làm cho người ta mặt mày đều say. Thần hồn điên đảo, khoe khoang phong tao lẳng lơ. Vân Khê lạnh lùng quăng cho hắn một cái liếc mắt. Trong lòng lại nghĩ, nam nhân này chẳng lẽ là yêu nghiệt biến thành. bằng không vì sao lại hấp dẫn con mắt người ta như thế? Long Thiên Tuyệt nghe được bốn chữ nàng đánh giá, tâm tình rất tốt, cười vang lên. Nụ cười này, phong lưu thiên thành, sáng rỡ chói mắt. Băng hộ pháp hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Không thể tin được trên mặt tôn chủ cũng có thể xuất hiện nụ cười sáng rỡ như vậy. Tự như ngàn vạn ánh sao tranh nhau phát sáng làm cho người ta lóa mắt. Có bệnh. Vân Khê lần nữa quăng cho hắn một cái liếc mắt, có tin tức của tiểu mặt không? Có người từng thấy nó xuất hiện ở Quỳnh Hoa Lâu, sau đó lại đi về hướng đông rồi. Long Thiên Tuyệt thu hồi nụ cười, sắc mặt rất là ngưng trọng. Hướng đông? Vậy nó còn có thể đi chỗ nào? Nghĩ đến nhi tử ở Thấm Dương Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, tim Vân Khê không khỏi nhói lên. Đừng có gấp, nàng trước tiên cố gắng mà nghỉ ngơi. Ta đã sai người tiếp tục tra xét, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Vân Khê ngước mắt, chống lại ánh mắt của hắn. Không biết có phải bóng đêm quá kiều diễm hay không, mà từ đáy mắt hắn nàng thấy được một tia dịu dàng. Cho dù chỉ là trong chớp mắt lại mềm mại tựa như xuân thủy. Như phù dung sớm nở tối tàn nhưng đẹp đến động lòng người. Chỉ tiếc cho dù đẹp hơn nữa cũng không liên quan đến nàng. Nàng chỉ cần tiểu mặt làm bạn ở bên cạnh nàng như vậy đủ rồi. Nàng tim đã như dòng suối lạnh. Ở mật thất của tụ bảo đường, Mạnh quản sự làm xong công việc liền vội vã chạy tới, đẩy cửa ra. Đập vào mi mắt của hắn vẫn là một màn trước khi hắn đi. Một người một thú lại thêm một con ngọc thiềm. Sự khác biệt duy nhất chính là bên trên ngọc thiềm còn sót lại một vết máu sau khi uống cạn huyết. Mạnh quản sự hài lòng gật đầu một cái. Không khỏi thầm khen mình cơ trí. Không cần tốn nhiều sức liền lừa gạt được máu đồng tử. Hơn nữa còn không mang tội tàn ác với trẻ nhỏ. Thật vẹn toàn đôi bên. Vân Tiểu Mặc đáng thương dương đầu lên, thanh âm mềm nhũn nói lão gia gia, ông gạt người. Tiểu thiềm căn bản không có nói cho cháu biết làm sao tìm được phụ thân. Trên mặt của Mạnh quản sự hơi ngưng trệ. Có chút lúng túng. Lừa gạt một hài tử hoàn toàn không phải là chuyện quan vinh gì. Hơn nữa đối phương còn là một bộ hái tử có vẻ mặt đáng thương đáng yêu như thế. Làm cho cảm giác tội lỗi từ đáy lòng hắn càng tăng. Không sao. Gia Gia sẽ cho người cùng cháu đi tìm phụ thân. Chỉ cần hắn đang ở Thấm Dương Thành thì nhất định có thể tìm được hắn. Không cần. Ông là tên lừa gạt, cháu sẽ không tin tưởng ông nữa. Vân Tiểu Mặc dùng ánh mắt tố cáo trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu bạch, chúng ta đi, tự chúng ta đi tìm phụ thân. Mạnh quản sự vuốt lỗ mũi, cũng có cảm giác tội lỗi. Nếu chuyện Ngọc Thiềm đã giải quyết xong cũng không có lý do gì giữ đứa bé này lại nữa. Nên không có ngăn trở, đưa mắt nhìn nam hài ôm thú sủng của bé nghênh ngang rời đi mật thất. Ngoài cửa thủ vệ thấy Mạnh quản sự không nói gì, cũng không có ngăn cản, đưa mắt nhìn Vân Tiểu Mặc nện bước chân, không nhanh không chậm rời đi. Trong lòng vẫn còn hải than, rốt cuộc là như thế nào cha mẹ mà có thể sinh ra hài tử đáng yêu như thế. Bé quả thật như tiên đồng của Quan Âm, đáng yêu lại thánh khiết làm cho người ta không dám làm lây nhiễm. Lại bị một hài tử mắng thành tên lường gạt, chuyện này rõ là. Hắn cười khổ lắc đầu than nhẹ. Quay đầu quét nhìn ba hàng giá gỗ một cái. Đây là thói quen của hắn. Mỗi lần ra vào mật thất, hắn cũng thói quen đem những hộp gỗ chứa đựng bảo vật trong mật thất cẩn thận kiểm tra một lần. Một cái hộp đặt trên giá gỗ cao nhất, lại lộ ra một góc trên giá gỗ. Nắp hộp có dấu hiệu bị mở. Mạnh quản sự đột nhiên cả kinh. Đôi mắt phóng đại. Trái tim thoáng qua một ý niệm không may. Hắn nhớ trước khi hắn rời đi cái hộp gỗ vẫn để ngay ngắn ở đó. Mỗi lần trước khi ra cửa hắn đều kiểm tra một lần. Bởi vì những vật chứa trong hộp gỗ này chính là huyền linh quả giá trị liên thành. Hội đấu giá lần này trừ Ngọc Thiềm thì đây là vật phẩm đấu giá trân quý thứ hai. Hắn a một tiếng, đồng thời cũng ngửi thấy trong không khí có chút ngọt ngào mang theo mùi vị thánh khiết này. Mùi thơm này chẳng phải chỉ có ở huyền linh quả sao? Cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vội vã đưa tay đem hộp gỗ lấy xuống, mở ra. Mạnh quản sự nhìn hộp gỗ trong tay trống không. Cả người hắn cũng bị dọa sợ. Ngay cả thanh âm sợ hãi kêu lên cũng bị tắt ở trong cổ họng. Hai mắt trắng giả trợn ngược. Trực tiếp ngất đi. Thủ vệ giữ ở ngoài cửa nghe được bên trong bịch một tiếng, hai người liếc nhau một cái, liền vọt vào mật thất nhìn. Mạnh quản sự, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại. Ngươi xem, đây không phải là hộp huyền linh quả sao? Đồ bên trong sao lại không thấy rồi hả? Chẳng lẽ là... Hai người liếc nhau một cái. Từ trong mắt lẫn nhau đều thấy được một tia kinh hoàng. Nếu để Mạnh đại thiếu biết huyền linh quả không thấy, vậy chẳng phải sẽ lột da của bọn hắn sao? Có ai không? Ngăn hài tử kia lại, ngàn vạn lần không thể để cho nó chạy thoát. Ngăn nó lại, nó trộm bảo vật đi rồi. Huyền linh quả không phải là chuyện đùa. Bọn họ cũng không dám tùy ý tiết lộ tin tức huyền linh quả bị trộm. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, như vậy danh dự của tụ bảo đường lập tức sẽ rớt xuống vạn trượng. Trong khoảng thời gian ngắn cả tụ bảo đường bị nổ oanh, tất cả mọi người đều xuất động đi chặn lại đứa bé kia. Vân Tiểu Mặc thân thể thấp bé, đi xuyên qua giữa các khách nhân. Nghe được từ mật thất truyền ra tiếng quát tháo. Trong lòng bé biết không ổn. Nhất định là sự tiếc vinh quang của bé và Tiểu Bạch đã bại lộ. Bé tiếp tục cúi thấp thân thể. Hận không thể luồn thấp sát mặt đất mà đi. Nhấc chân liền nhanh như gió cuốn chạy ra ngoài cửa. Những khách nhân vừa đến chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu trắng ở bên cạnh thổi qua. Phía sau bóng dáng còn có một luồng khói nhẹ màu lam. Trừng mắt nhìn lại. Thật quá kỳ quái rồi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những khách nhân kia còn không kịp phản ứng thì một đám hộ vệ từ trong đám người vọt tới, đuổi theo đám khói nhẹ đó. Các vị không cần kinh hoảng, chỉ là một ít chuyện nhỏ. Mạnh Lạc Thu còn ở trong thư phòng làm việc, đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng hét lớn, hắn nhíu mày không vui. Bọn hộ vệ tụ bảo đường sao lại không có phép tắc như thế? Ở địa bàn của mình mà la hét tranh cãi ầm ĩ, chẳng phải là tự hủy danh tiếng sao? Còn chưa kịp nhận được bọn hộ vệ truyền báo, hắn liền dẫn đầu ra ngoài đại đường để duy trì trật tự, ổn định lòng người. Coi như là trời có sập xuống hắn cũng chịu nổi, huống chi trời còn không sập xuống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi ở trong này la to, muốn tìm chết sao? Một gã hộ vệ vội vã chạy tới bẩm báo. Lời còn chưa nói ra miệng, liền trực tiếp bị Mạnh Lạc Thu tát một cái bạt tai vang dội. Hộ vệ bị đánh đến đầu óc choáng váng, thật vất vả mới ổn định lại. Bụng mặt nói Mạnh đại thiếu gia. Không, không xong. Huyền linh quả bị đứa bé kia trộm rồi, Mạnh quản sự cũng bị đánh ngất xỉu. Mạnh quản sự nếu biết hắn lại hồi báo như thế,